Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 15. Hạ thủ, Emiya cùng Hirasuka Shizuka hai người đối thoại. Đại đa số người kỳ thật đều xem không hiểu. Hestia nhịn không được hỏi một câu. Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Emiya bắt đầu giải thích. Tại Nami thế giới, Toki Toki Nomi nguyên chủ nhân là Kozuki Toki. Nữ nhân này nguyên danh Amasuki Toki, là hơn 800 năm trước người. Nàng lợi dụng mình năng lực xuyên qua đến 800 năm sau. Hirasuka Shizuka đi theo giải thích. Đối với bản thân nàng đến nói, từ 800 năm trước đến 800 năm về sau, chính là chỉ trong chốc lát. Nhưng đối với những người khác đến nói, đây là 800 năm khoảng cách. Hiện bây giờ nữ nhân này chết rồi. Nếu có người ăn Toki Toki Nomi, tiến về tương lai, chấm ngoặc kép, Natsume Takashi cũng phản ứng lại. Nếu là như vậy, đối với xuyên qua thời không bản nhân mà nói, chẳng qua là chỉ trong chốc lát. Nhưng chúng ta muốn tìm được cái này ăn Toki Toki Nomi người, liền phải đi tương lai tìm hắn. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, chính là dạng này. Nhưng cũng tiếc chính là, chúng ta không có xuyên qua thời không thủ đoạn, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian từng chút trôi qua. Nếu như đối phương tiến về 10 năm sau, chúng ta liền nhất định phải chờ 10 năm. Nếu như đối phương tiến về 100 năm sau, chúng ta liền nhất định phải chờ 100 năm. Loki xách một tiếng, phát một đầu tin tức, nói cho cùng, đây chẳng qua là suy đoán của ngươi đi. Emiya cũng không phủ nhận. Không sai, nói cho cùng cái này cũng chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi. Bất quá đây là bết bát nhất trạng thái. Nói không chừng Toki Toki Nomi hiện tại còn trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong rơi cho đâu. Nami, do dự một chút, phát ra chính mình suy đoán. Ta cảm thấy đi, Toki Toki Nomi lợi hại như vậy, nếu quả như thật xuất hiện, nói không chừng sẽ bị hải quân, lại hoặc là chính phủ thế giới cất giấu. Emiya A còng một chút ISO. Cái này thời điểm, chúng ta liền cần ISO trợ giúp. ISO cũng rất bất đắc dĩ. Hải quân trong tay xác thực có một chút trái ác quỷ. Nhưng vấn đề là, hải quân trái ác quỷ đồ giám bên trong, cũng không có Toki Toki Nomi đồ giám. Emiya nhún vai, cái này coi như không xong. Hestia, trái ác quỷ đồ giám là cái gì? Hirasuka Shizuka giải thích nói. Trái ác quỷ bề ngoài thiên kỳ bách quái. Cần đồ giám đến phân biệt những này trái cây đến cùng là dạng gì trái cây. Nếu như ngay cả trái ác quỷ đồ giám đều không có ghi lại lời nói, liền xem như đem Toki Toki Nomi đặt ở trước mặt của chúng ta, chúng ta cũng chưa hẳn biết viên này trái ác quỷ chính là Toki Toki Nomi. Nami hỏi một câu, nếu như ngay cả hải quân trái ác quỷ đồ giám cũng không có, kia chính phủ thế giới trong tay có hay không Toki Toki Nomi tư liệu? Robin rất bình tĩnh tạt một chậu nước lạnh. Ta nhìn treo, Kozuki Toki là tại hơn 800 năm trước ăn Toki Toki Nomi, mà chính phủ thế giới thành lập tại 800 năm trước. Ta cảm thấy cái kia thời điểm chính phủ thế giới chưa chắc sẽ có Toki Toki Nomi tư liệu. Nami, Emiya, nói tới nói lui, muốn tìm được Toki Toki Nomi nguyên bản cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như Toki Toki Nomi thật tốt như vậy tìm, lần trước ta đi Nami thế giới, liền đem Toki Toki Nomi cho nắm bắt tới tay. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục đánh chữ, cho nên trước mắt có thể dựa nhất biện pháp, chính là tiến về một cái có thể xuyên qua thời không thế giới. Dạng này thế giới nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít. Kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Miyano Shiho, Kocho, nếu có cơ hội, ta sẽ cứu trở về hai người các ngươi thân nhân. Miyano Shiho, ta hiểu được, đa tạ ngươi lão bản. Kocho nở nụ cười, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Xin yên tâm đi, Emiya đại nhân. Emiya lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, Toki Toki Nomi mặc dù không đáng tin cậy, nhưng bao nhiêu cũng là một đường tác. ISO, Làm phiền ngươi lưu ý một chút Toki Toki Nomi manh mối. Iso, ta hiểu được. Emiya, tốt. Cái đề tài này đến cùng mà thôi. Ta sẽ để cho Miyano Shiho cùng Kocho tăng tốc sản xuất phản lão hoàn đồng thuốc. Có cần cho ta dây có tin tức? Chờ thuốc chế tạo ra về sau. Ta sẽ cho các người đưa qua. Hôm nay đến đây thôi nhé. Dứt lời, Emiya liền thối lui ra khỏi group chat. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Kimberly cùng Karyusai Soko. Hai người các ngươi, muốn hay không phản lão hoàn đồng thuốc? Karyusai Soko cười tủm tỉm nói ra. Chờ ta có cần thời điểm, sẽ cùng ngươi muốn lão bản. Kimberly đẩy ánh mắt của mình nói ra. Ta cũng là, được thôi. Emiya nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Karyusai Soko. Ngươi đi theo ta đi. Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nhanh như vậy sao? Karyusai Soko mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đứng dậy đi theo Emiya sau lưng. Emiya mang theo nàng đi tới mình ký túc xá. Vào cửa về sau, lớn như vậy không gian để Karyusai Soko kinh ngạc một chút. Emiya cười nói ra. Medea, ta mang cho ngươi tới một cái giúp đỡ. Ngay tại chế tạo cự long, Medea quay người đi tới Emiya bên người. Emiya cười nói ra. Medea, ta đến giới thiệu một chút. Vị này là Karyusai Soko. Soko tiểu thư, vị này là ta người yêu Medea. Nàng đang định chế tạo một cái to lớn hình rồng con rối. Ngươi có thể trợ giúp nàng sao? Karyusai Soko khẽ gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta. Lão bản, Medea trên dưới đánh giá Karyusai Soko vài lần. Khẽ gật đầu. Đi theo ta, Karyusai Soko. Karyusai Soko đi theo Medea sau lưng. Đi tới Medea tay không xoa ra nhà máy. Đem hình rồng con rối chế tạo đồ án giao cho Karyusai Soko. Đồng thời giảng giải cặn kẽ một chút mình chế tác mạch suy nghĩ. Karyusai Soko yên lặng sau khi nghe xong. Kinh thán không thôi. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Medea tiểu thư hẳn là khai thác rất nhiều dị thế giới ma thuật đi. Medea nhẹ gật đầu. Không sai. Ta chế tạo đầu này hình rồng con rối. Khai thác rất nhiều iceberg kỹ thuật. Nếu như ngươi muốn, ta có thể giao cho ngươi. Karyusai Soko sững sờ. Ai? Có thể chứ? Medea bình tĩnh nói ra. Ta chỉ muốn vì mình darling chế tạo ra tuyệt nhất hình rồng con rối. Chỉ thế thôi. Karyusai Soko nghe nàng kiểu nói này, cũng không còn giả mồm. Vậy liền làm phiền ngươi. Medea liền đem Iceband người nhân tạo kỹ thuật giao cho Karyusai Soko. Thậm chí còn đem chìa khóa của Solomon quyển sách này cũng giao cho Karyusai Soko. Nhiều như vậy tri thức, liền xem như Karyusai Soko như muốn hấp thu, tiêu hóa, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cần thời gian nhất định. Bất quá Emiya bản nhân căn bản liền không thiếu thời gian. Cho nên tùy ý hai người giao lưu. Hắn thậm chí còn dành thời gian đem Kimberly cũng túm tới. Để các nàng ba người tiến hành giao lưu. Dù sao Kimberly hiện tại cũng là hắn thuộc hạ. Nhiều học một chút ma pháp tri thức tổng không có chỗ xấu. Không gì hơn cái này vừa đến. Emiya liền lộ ra có chút không có việc gì. Thế là hắn tự nhiên mà vậy có tiến về thế giới mới dự định. Mà lại Emiya còn đang suy nghĩ. Vạn nhất mình tiến vào một cái có thể xuyên qua thời không thế giới. Chẳng lẽ có thể giải quyết Kocho cùng Miyano Shiho sự tình. Thế là hôm sau buổi sáng, Emiya cho mình tăng thêm mấy tầng bảo hộ về sau, quả quyết phát động mình năng lực, tiến vào thế giới mới. Tiếp theo giây, khi Emiya mở mắt thời điểm, phát hiện mình bịch một tiếng lọt vào một mảnh nước hồ bên trong. Nói thật, nhìn thấy mảnh này nước hồ, Emiya liền kìm lòng không được nghĩ đến vị kia ma giáo giáo chủ La Thúy Liên. Mình tựa hồ lúc trước cũng là tại một mảnh nước hồ bên trong gặp được vị này ma giáo giáo chủ. Sau đó kém một chút bị đối phương đánh chết. Hiện tại sẽ không lại nhảy ra một cái siêu cấp cường đại nữ nhân. Đem mình đánh cho hoa rơi nước chảy đi. Emiya tăng cường phòng ngự. Cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. rất nhanh liền phát hiện bản này không lớn, nước hồ bên trong tựa hồ cũng không có người. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Thế là Emiya dùng niệm lực nâng lên mình, bay ra mặt hồ, rơi vào bên hồ trên đồng cỏ, giải trừ phòng ngự. Nhưng vào đúng lúc này, nương theo lấy thổi phù một tiếng bọt nước vỡ tan thanh âm. Một con to lớn loài cá từ hồ bên trong bay ra, rơi vào Emiya dưới chân. Con cá này hiển nhiên không tại Emiya tri thức phạm vi bên trong. Cái đầu so nhân loại còn muốn lớn hơn một chút, nhưng lại không biết là cái gì chủng loại. Bất quá Emiya biết, đầu này trên đồng cỏ vừa đi vừa về bay nhảy cá, tuyệt đối không phải là mình từ hồ nước bên trong nhảy ra. Rất hiển nhiên là bị người ném lên tới. Hắn ý nghĩ này vừa vặn hiện lên ở trong đầu. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lần nữa nổ tung. Một bóng người từ trong hồ bay vọt mà ra, rơi vào Emiya trước mặt. Đây là một cái có một đầu tú lệ tóc đen, hai tròng mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp nữ tính. Bất quá lúc này, thiếu nữ ánh mắt lại hết sức cảnh giác. Trong tay còn cầm một thanh thái đao, chỉ hướng Emiya, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Emiya thấy thiếu nữ cách ăn mặc, cùng nàng trong tay trường đao, đại não cấp tốc chuyển động, rất nhanh liền phân tích ra thiếu nữ thân phận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là Akame. Akame Gakyu, thế giới nữ nhân vật chính. Đương nhiên, cái này thế giới cũng có thể được xưng là chảm muội thế giới. Chủ yếu là bởi vì cái này thế giới đẹp mắt muội tử. Một cái so một cái chết được thảm. Mặc dù nhận ra trước mắt thiếu nữ này thân phận, nhưng Emiya cũng không định cùng đối phương kết giao tình ý tứ. Chỉ là nói ra, cái kia, ta là một cái lạc đường nữ nhân. Vũ nhục này phiến địa phương, nhìn ngươi tại nơi này bắt cá, hẳn là đối nơi này rất quen thuộc đi. Nếu như thuận tiện, có thể đem ta đưa ra ngoài sao? Ta có thể cho ngươi thù lao. Nữ nhân, Akame kinh ngạc nhìn Emiya vài lần, chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi nói láo, ta không có. Ngươi ánh mắt nói cho ta. Ngươi biết ta. Akame nắm chặt vũ khí trong tay. Ngươi rõ ràng nhận biết ta, lại làm bộ không biết ta. Ngươi là đế quốc người. Không phải, ta thật không phải đế quốc người. Emiya phủ nhận, vấn đáp vô dụng. Nhưng Akame tựa hồ đã nhận định Emiya là đế quốc người. Dẫn đầu động thủ, một đao bổ về phía Emiya đầu. Không đủ Emiya chú ý tới một điểm, Akame tại ra tay với mình thời điểm, dùng cũng không phải là lưỡi đao, mà là sống đao. Nàng hiển nhiên cũng không muốn thật giết chết Emiya. Có lẽ là thăm dò tính công kích, có lẽ là muốn đem Emiya đánh bất tỉnh trôi qua, mang về cẩn thận thẩm vấn. Mặc dù không biết đến cùng là ra ngoài mục đích gì, nhưng không thể phủ nhận là nàng xác thực không có hạ sát thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.